Phúc Đức Thiên Quan, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hư không vạn giới bên trong, có một diệu có cảnh giới, là vì thiên ma giới. Thiên ma giới có vô số thiên cảnh, đều là ma huyễn chi cảnh. Một cảnh chi chủ, là vì thiên ma vương, nhỏ yếu đều có dương thần thực lực, cường đại thiên tiên đẳng cấp. Lúc này một cái nào đó ma cảnh bên trong, này ma là việt tạo hóa thiên ma, tu luyện tạo hóa ma đạo. Này ma là một thanh niên hình tượng, một thân đạo bào, trong tay cầm một gốc tạo hóa thanh liên, nhất thời tại thiên cảnh cùng chư ma thuyết pháp, nhất thời có thanh liên hương hoa, có rượu vui phối hợp, có thiên ma nữ trợ hứng khiêu vũ, một đám ma đầu say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Tạo hóa thiên ma cảnh bên trong, duy này ma là thiên tiên cảnh giới, là vì tạo hóa thiên ma chủ, chính là nào đó thế giới bên trong một đạo nhân chém xuống ma niệm đắc đạo. Đạo nhân kia am hiểu tạo hóa chi pháp, thiên y chi thuật, đã sớm siêu thoát thế này, chính là bên trên cái vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ một cái nào đó trong kiếp nhân vật chính. Vì vậy mà này ma tại thiên ma giới bên trong xếp hạng cũng có thể được cho trước năm, dưới chướng có nguyên thần cảnh ma 49, kim đan thiên ma 3000, thành hình chi ma 100 vạn, không thành hình ma niệm ức vạn vạn số lượng. Lại đều cúi đầu gọi là lão sư. Người bình thường căn bản nhìn không thấu nó là thiên ma, chỉ nói là tiên đạo đại năng, như xâm nhập thần hồn, liền gieo xuống tạo hóa ma đạo hạt giống, nói không chừng liền tin phụng huyết nhục cải tạo, linh hồn ghép lại tà ác chi pháp. Cái này tạo hóa thiên ma cảnh chủ, chợt nắm thanh liên, mỉm cười. Hiện có thiên tiên thành đạo, bản tọa tự mình tiến đến ngăn đường, cũng có một phen công đức, các ngươi trông coi cảnh giới. Nếu có tu sĩ xâm nhập tạo hóa chi đạo, liền huyễn hóa cảm ngộ, khiến cho trầm luân bên ta thiên cảnh. Dứt lời, thanh liên hư hóa, vượt qua không gian, thời gian, đi tới thái vi thế giới, đảo đô động thiên bên trong. Thiên ma kiếp khó, vô hình vô tướng, hoàng thiên tuy nói có cảm ứng, nhưng nhân gia cũng không phải là hướng về phía bản thân tới. Tạo hóa thiên ma cảnh chủ, thấy hai người, chỉ nhìn hướng về phía bầu trời. Hai tôn lôi thần đấu pháp, vốn nhất khắc chế thiên ma, nhưng tạo hóa thiên ma khác biệt phổ thông thiên ma, cũng không e ngại lôi đình, ngược lại có một lựu đạn ao loại thanh liên bản sự, cùng lửa ao loại kim liên, đồng lý, chỉ một người độ kiếp, hai đạo thiên kiếp, làm hắn kinh ngạc, liền nghĩ đến chỗ này trước thiên ma giới bên trong, rất nhiều cảnh chủ giao lưu, nói là thái vi thế giới, cửu châu thế giới, bây giờ thành rồi cối xay thịt bình thường chiến trường. Tại tu sĩ mà nói, là kiếp khí trung tâm, có thể tránh liền tránh, nhưng tại ma đạo mà nói, chính là một trận cơ hội, bởi vậy có rất nhiều thiên ma cảnh chủ, hạ giới truyền đạo, truyền pháp, cái gì thiên ma cảnh chủ, lục dục cảnh chủ, si vọng cảnh chủ, cực lạc cảnh chủ, tinh tiến cảnh chủ, đều âm thầm truyền bí ma ma pháp, tin tưởng vững chắc ma đạo đại hưng. Tạo hóa thiên cảnh ma chủ lúc đầu nghĩ đến trực tiếp nhập hoa cô từ linh đài thức hải. Dẫn tới bụi bặm, được đóng đạo tâm, rơi xuống nó cảnh giới, thừa cơ tước đoạt đạo quả, lại chợt ánh mắt vì hoàng thiên tiên thiên vô cực bảo châu hấp dẫn. Vô cực bảo châu bên trong, hoàng khôi làm khí linh, tự nhiên hiển hóa thân hình, đối lên này tạo hóa thiên ma chủ. Hoàng khôi là nguyên thủy thiên ma, diệt thế chi ma, ma ý cao thâm, bây giờ nhiếp trụ tạo hóa thiên cảnh ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ma đầu tựa hồ tiền cổ vĩnh hằng bất diệt trong vũ trụ, ta nguyên lai bản thân được chứng kiến, chính là ma đạo tam đại chí cao ma đầu một trong, lúc này xuất hiện, đúng là ta ma đạo đại hưng chi tướng. Nhưng mà lại không muốn cùng hoàng khôi giao thủ nhiều lời, hóa thành một đạo thanh liên ma quang, liền hướng hoa cô tử mi tâm mà đi rồi. Hoàng khôi nhìn thấy, chính là hoàng thiên nhìn thấy, hoàng thiên nói thầm, trong tay hắn thanh liên. Là tiên thiên linh căn tạo hóa thanh liên đi. Không biết có thể hay không mưu đồ tới trong tay. Hoàng thiên trong tay có tứ phẩm bạch liên, lục phẩm âm liên. Đóa này thanh liên xem ra có cửu phẩm, là kiện bảo vật khó được. Hoàng thiên trong lòng sinh tham niệm, nhưng rất mau đem tham niệm khu trừ, chuyên tâm tế bảo. Hai tôn lôi thần đánh được kịch liệt, hoa cô tử lại tại trong óc cùng tạo hóa thiên ma cảnh chủ luận pháp. Thiên chi đạo. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Thiên ma cảnh chủ đạo, người đã tu luyện tạo hóa chi đạo, sao không bù đắp chúng sinh thiếu hụt. ngược lại hái nhiệt tạo hóa, khiến chúng sinh không đủ. Thiên ma cảnh chủ đạo, ngươi là Thái Hoa môn sinh đắc ý, vì sao ngươi có thể chứng đạo thiên tiên, ngươi Thái Hoa môn bên trong trưởng bối thì không cần. Ngươi sao không giảm bớt bản thân có thừa tạo hóa, dâng hiến cho ngươi Thái Hoa môn bên trong trưởng bối. Chỉ thấy lấy hoa cô tử trong lòng, chợt nội cảnh thiên địa chuyển đổi thành rồi Nam Linh Châu Thái Hoa trấn Nhạc Tiên Đô Động Thiên, một gốc được long tướng cổ cây tiên đào cắm rễ tại động thiên căn cơ phía trên, khắp cây hoa đào, như màu hồng lọng tre phía dưới, có thể thấy được rất nhiều khô gầy đạo nhân, sinh cơ liễm thường, gần gũi tịch diệt. Những này khô gầy đạo nhân chợt mở mắt ra, hoa cô tử, uổng phí ta Thái Hoa bồi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi vậy mà trộm cắp tiên căn bản nguyên, bây giờ tạo hóa không đủ, kết xuất tiên đào không đủ, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem sư môn trưởng bối của ngươi chết ở trước mặt ngươi sao? Lại một bao da khô lâu lão hủ mở mắt, hai mắt đột xuất tựa hồ muốn ăn thịt người bình thường. Ngươi đã mượn được tiên căn tu được tạo hóa đạo quả, ngươi huyết nhục vậy bộ tiên đào chi công, sao không cắt thịt lấy trả? Hoa cô tử, ngươi dám mưu phản tông môn, khắc lập môn hộ, còn không quỳ xuống nhận lầm. Ngàn vạn khô lâu, giống như ma quỷ, trong lúc nhất thời hoa cô nội cảnh thiên địa trời u ám. Từng tiếng trách cứ thanh âm từ xung quanh vang lên, thẳng đến tiên căn vậy sinh ra linh thức, hiển lộ ra một cái như liên bồng thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy mà giật mình. Đài sen bên trong, hạt sen kén động, lại là từng cái côn trùng, đám côn trùng này ký sinh tại tiên căn bên trên, hấp thu huyết nhục tinh khí, để mà duy trì bản thân. Chỉ thấy cái này tiên căn linh thức lộ ra ngập trời oán khí. Sao là hại ta, sao là hại ta, tạo hóa thiên ma cảnh chủ động đến hoa cô tử nội tâm tâm ma. Ai có thể biết được, hoa cô tử lúc đầu bước chân, chính là Thái Hoa tiên môn gốc kia thọ đào tiên căn linh thức, tiên đào mỗi sinh một lần linh thức, Thái Hoa sợ hãi quả đào giảm sản lượng, liền đem xóa bỏ. Nhưng mà xóa bỏ về sau, qua một đoạn thời gian lại tự sinh ra linh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là lại xóa bỏ, chỉ là cỗ này linh thức càng ngày càng cứng cỏi, càng ngày càng có thể cảm thụ tiền thân bị xóa bỏ sinh ra oán khí, bởi vậy càng ngày càng giảo hoạt, càng ngày càng hận độc Thái Hoa một đám tu sĩ. Thẳng đến ngàn năm trước, Thái Hoa trưởng môn phát hiện lại khó xóa bỏ, chỉ được tướng linh biết truyền di, gửi vào một viên tiên thiên đạo thai bên trong, cẩn thận dạy bảo. Hoa, nhính là Thái Hoa, cô nhi. Chính là dòng độc đinh, hoa cô tử, Thái Hoa dòng độc đinh, cũng là độc mầm, túc thế oán độc bị kích phát ra đến, tạo hóa thiên cảnh ma chủ mê hoặc nói. Bọn hắn vì tạo hóa, chiếm một châu linh cơ, vì tạo hóa, xóa bỏ ngươi linh thức, hiện tại ngươi sao không lấy tạo hóa làm dẫn, đem những cái kia lão quan tài, những cái kia thọ ma ban rượu độc. Tạo hóa thiên cảnh ma chủ miệng tố một loại tạo hóa độc chú, chỉ cần nếm qua thọ đào. Liền có thể đây là kiếp nổ, đem nguyên bản đại bổ tạo hóa chi lực, hóa thành thế gian khó giải độc dược, thọ độc. Duyên thọ tránh kiếp tất có đại giới, thọ độc tích lũy, cuối cùng đem biến thành thọ ma, thọ nô. Người chỉ cần có chút nhất niệm, Nam Linh Châu Thái Hoa tiên môn liền có thể quét sạch dư độc, không ai sẽ hoài nghi đến trên người ngươi. Thậm chí pháp lực của bọn hắn, đạo hạnh, chỉ cần ngươi muốn, đều có thể chuyển rời đến trên người ngươi, mà ngươi. Cũng chỉ cần nho nhỏ một cái ý niệm trong đầu, buông xuống ý nghĩ này, liền có thể làm được. Tổn hại có thừa, vẫn là tổn hại không đủ. Vô luận cái nào lựa chọn, đều là cạm bẫy. Cách chương.